Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Khương Lăng, em đang nổi điên cái gì vậy? Anh ấy đưa tôi vào một phòng nghỉ đẹp đẽ, tráng lệ, đặt tôi ở trên sofa. Sau đó cả người anh ấy đều đè lên người tôi. Hai tay chống vào hai bên xương sườn của tôi. Cúi đầu nhìn tôi hỏi. Tôi lạnh lùng nói, anh còn có mặt mũi nói em sao? Em hỏi anh, cái người con gái tóc vàng ngực to đó là ai? Anh sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười nói. Em nói cô ta sao? Cô ta tên là Lisa, là con gái của một ông trùm sòng bạc ở nước ngoài. Sắc mặt của tôi cực kỳ khó chịu nói. Rồi sao? Anh để cho cô ta cọ qua cọ lại như vậy ở trên người mình à? Chu Nguyên Hạo hơi chớp mắt một cái. Nói, xem ra là em đã theo dõi anh thật lâu nhỉ? Em rảnh rỗi lắm sao? Còn anh thì nhàn rỗi lắm sao? Tôi tức giận nói, anh bị gương thiên địa tứ phương hút vào. Em lo lắng cho anh như thế. Nghĩ hết biện pháp để tới cứu anh. Kết quả thì sao? Ở trong này là một hoàng đế ngầm, còn trái phải ôm ấp một cô gái tóc vàng khác. Chẳng lẽ anh không muốn quay trở lại ở bên em và Nguyệt Hy hay sao? Lời còn chưa nói xong, anh ấy lập tức cúi đầu xuống hôn tôi rồi. Nụ hôn này rất sâu. Trong lúc môi anh đang gần kề, giữa môi và răng có một cảm giác nhám như sỏi. Trên người của anh có mùi cỏ xanh quen thuộc. Tôi lập tức chìm đắm vào nó. Sau khi chấm dứt một nụ hôn dài, anh ngẩng đầu nói, Lisa tới đây là có mục đích. Cô ta muốn anh trở thành người dưới trướng cô ta để khống chế thế lực của anh. Chẳng qua là anh không có hứng thú gì với cô ta cả. Tôi liếc mắt, ai biết được có phải thật vậy hay không cơ chứ. Tuy rằng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng tôi vẫn rất tin tưởng. Anh cúi người hôn lên vành tai của tôi. Nói, 3 năm nay anh vẫn luôn tìm kiếm cách để trở về. Thế giới này cũng có truyền thuyết rằng đã có rất nhiều người mất tích thường xuyên trên mảnh đất bí ẩn này. Anh cũng đã đi qua tất cả những nơi đó. Tất cả những vật có trong truyền thuyết này anh cũng đều đã siêu tập được nhưng vẫn không tìm thấy được đường trở về. Anh cũng chỉ có thể tự làm cho chính mình mạnh mẽ. Thành lập càng nhiều thế lực mạnh, tụ tập được những người tài giỏi, lúc đó mới có thể tìm được đường về nhà. Anh dừng một chút, vùi mặt vào ngực tôi rồi nói. Khương Lăng, dù có nằm mơ thì anh vẫn chưa thể tin được. Em thật sự đang nằm trong lồng ngực của anh. Vừa rồi lúc theo dõi em, anh còn nghĩ rằng em chỉ là Khương Lăng trong tưởng tượng của anh mà thôi. Cho đến khi em dùng các loại kỹ năng của mình để ăn gian thì anh mới xác định em chính là Khương Lăng của anh. Chính là người con gái mà anh yêu thương nhất. Tôi nhẹ nhàng cắn môi dưới. Khóe miệng lại nhếch lên ý cười. Quả nhiên phụ nữ đều thích nghe những lời ngọt ngào. Vừa nãy anh ấy đã xuống nước dỗ tôi một lần rồi. Mặc kệ lúc nãy tôi có nóng nảy thế nào. Hiện tại cũng trở thành không còn cách nào khác. Chu Nguyên Hạo ôm lấy tôi, vùi mặt vào cổ tôi. Sau đó thân thể chúng tôi lăn một vòng, ngã nhào trên mặt đất. Sau đó triền miên quấn vào nhau. Cũng không biết đã qua mất bao lâu. Sau khi xong việc rồi tôi nằm trên ngực của anh ấy nói. Nguyên Hạo, chúng ta chuẩn bị đồ một chút rồi trở về thôi. Nguyệt Hy vẫn còn đang chờ chúng ta. Chu Nguyên Hạo ôm vai của tôi nói. Trở về thì chắc chắn là phải trở về. Chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Tôi mở túi lấy ra lá bùa. Phía trên còn có một ít vệt đen. Tính toán theo thời gian của thế giới này, hẳn là còn được cỡ 2 đến 3 tháng. Anh gật đầu nói. Vậy là đủ rồi. Thế lực bên cạnh anh rất lớn. Người đi theo anh rất nhiều. Anh còn phải tuyển chọn ra một người thừa kế mới có thể tồn tại nơi đây. Nếu không chờ anh vừa đi khỏi, thế lực của anh sẽ bị xâm chiếm. Những người đi theo anh cũng sẽ bị tiêu diệt. Tôi bất đắc dĩ vuốt ngực anh một cái nói. Em đi cùng anh, Các người ngăn cản tôi làm gì? Tránh ra. Ngoài cửa vang lên tiếng của một người phụ nữ. Chu Nguyên Hạo nhíu mày. Tôi hỏi. Là Lisa à? Cách Trương.